thầy còn công việc rất nhiều. Cho nên mấy con ráng cố gắng, ngày mai thầy còn phải mở lớp nè, thầy còn phải giảng dạy nè, thầy còn phải sắp lớp nè. Rồi một tuần lễ sau mấy con gặp thầy kiểm điểm lại bài vở của mấy con, cách thức tu tập của mấy con nữa. Thì cho nên mấy con thấy thầy làm việc rất là nhiều. Vừa làm việc ở trong nội, nội viện của chúng ta mà vừa làm việc ở ngoại viện, đứng trên cái phương diện tổ chức nữa. Đó, mấy con thấy thầy làm việc nhiều như vậy đó, thì mấy con biết là thầy phải là một sức thần rồi, nhớ còn cái sức bình thường của con người thì làm không nổi đâu. Cái đầu óc vừa làm mà đủ thứ mọi việc chứ không phải là một việc, mà còn viết sách, chứ không phải là không viết sách, còn chỉnh lại những cái kinh sách lại để cho nó có cái bộ sách mà dạy các con quay nghi tế hành. Tới đây thầy dạy cho các con từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng của mấy con, chứ không phải là dạy cái kích thước để cho mấy con. Trong cái giờ mà dạy học, cái giờ mà quay nghi tế hạnh về cái ăn á, là mấy con khất thực, mấy con sẽ ngồi hai hàng đấy, thầy ngồi giữa, thầy ăn, thầy chỉ từng cái muỗng múc cơm bỏ vào miệng ăn nhai và tỉnh thức như thế nào, chứ không phải gấp cái lia lịa một trái chuối mấy con đừng có lột mà cắn ăn, mà mấy con phải lột xong trái chuối bỏ vào bát mấy con sẽ cắn, bởi vì ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát. Thầy nói như thế này, các con thường ăn ngoài bát là vì mấy con lấy cái bánh các con bỏ trong miệng, các con nhai, các con ăn, đó là ăn ngoài bát. Còn thầy ăn trong bát, thầy lấy cái bánh thầy bỏ trong cái bát của thầy, thầy lấy cái muỗng thầy múc thầy ăn, thì đó là thầy ăn trong bát. Còn mấy con ăn ngoài bát cho nên nó không đúng cái hạnh. Các con nhớ các con có lỗi này không? Chắc chắn là người nào cũng lỗi. Có cái bánh là lấy ăn chứ còn không có bỏ trong bát đâu, có phải không? Rõ mà. Cho nên ví dụ như cái trái chuối mấy con lấy lột cái cắn ăn, đó là cái ăn ngoài bát, ăn như đời, ăn như vậy xấu quá. Phải không? Không có quay nghi tế hạnh như vậy. Đó. Cho nên vì vậy đó, thì những cái hành động mà học về đức hạnh thì nó rất cần thiết cho một con người có đạo đức. Đạo Phật dạy chúng ta giới luật tức là đức hạnh rất đầy đủ. Tại sao chúng ta từ cái ăn cái mặc mà chúng ta không học? Thì học cái gì đây rồi? Những cái đó đều là dạy chúng ta tỉnh thức. Còn cầm cái bánh lấy bỏ miệng nhai, mấy con có tỉnh thức nổi không? Mấy con tỉnh thức có chút xíu. Còn bây giờ thầy bỏ cái miếng bánh vào cái bát của thầy, rồi thầy lần lượt lấy cái muỗng thầy múc thì để vào miệng. Cái hành động thầy làm như vậy đó, thầy tỉnh thức từng chút mấy con. Rồi thầy nhai từng chút thầy ăn, thì thấy cái này cái bánh này ngon, dở thầy biết, nhưng thầy nhắc tâm đừng tham đắm nó. Đó là dục, đó là ác quán. Còn mấy con ăn cứ nuốt ăn nghe ngon rồi nuốt nhiều thôi chứ còn không có nhắc nó, đây là tham đắm, đây là dục gì, mấy con có nhắc không? Quên hết đi chứ gì? Hồi đó quên cứ ăn nuốt thôi chứ, ăn cho no bụng thôi chứ mấy con có nhắc à? Nghe ăn ngon là nhắc, đây là dục, đây là tham đắm nè, coi chừng dính mắt, cái tâm phải cẩn thận nha. Nhắc gì nó có tham đắm được đâu không mấy con? Ăn phải tỉnh giác chứ. Đức Phật dạy mình ăn trong mê mờ sao? Ăn trong tham đắm sao? Thầy sẽ dạy mấy quy nghi này để cho mấy con biết, có phải không? Nếu không dạy mấy con biết cái chỗ nào mấy con tu, tu là tu vậy chứ sao? Nếu mà không có thầy dạy thì mấy con sống theo cái kiểu nghiệp, nghiệp tham của mình chứ. Ăn thì có tham ăn thấy ngon cứ ăn lia lịa thôi, ăn hết rồi lại còn thèm nữa chứ, còn muốn ăn thêm, thì cái chuyện đó là cái chuyện của đời, của cái tâm tham sân si. Còn cái người đạo ăn cảnh giác lắm, nhắc nhở nghe ngon là nhắc liền, tâm tránh cái chỗ tham, cái ngon này là cái năm dục trưởng dưỡng đây, mày phải tránh. Nhắc cái tâm mình vậy nó còn tham nữa không? Còn mấy con ăn, mấy con cứ nuốt, mấy con nhắc là nó sẽ tham. Nó tích lũy cái tâm ta. Bữa nay, sao bữa nay cô Út không cho ăn cái thứ này nữa, nó thèm quá trời. Hai bữa nay, trời đất ơi, sao cô Út không cho mình trái ớt ta? Phải không? Tức là nó còn dục. Cho nên mình ăn trái ớt vô, mình ăn cơm, mình thấy ngon. Đây là dục. Ớt cay chứ, nhưng mà có người thiếu cay ăn không ngon chứ. Chứ đâu phải không, thầy nói thật mà mấy con. Cho nên khi mà nó ăn cái thấy nó ngon, có miếng ớt vô cay ngon rồi, bắt đầu coi dừng dục á, mày cảnh giác, mai mốt không có ớt mày vẫn tự nhiên. Thì mai mốt các con ăn không có ớt mấy con ăn tự nhiên mấy con, chứ không nó nhắc ớt. Không, thầy nói mấy con đơn giản thôi, chứ không phải. Đó là cái tâm tham của mình, gọi là năm dục trưởng dưỡng. Khi nó tiếp xúc nhau thì coi chừng không cảnh giác nó là nó dục nó tăng. Mà dục tăng làm sao mấy con hết khổ mấy con? Từng cái hành động chúng ta, từng cái, nhất là trên cái ăn, cái ngủ, đều là cảnh giác nhắc hết, chứ không phải là tu tập. Cho nên cái lớp này là cái lớp thầy dạy mấy con, đạt được là được mà. Chứng quả là hắn là chứng, mà không chứng quả thì mấy con thôi về cày ruộng đi, tu học cái gì vậy? Các con hiểu không? Còn cái sự mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, thầy sẽ cảnh giác mấy con tu tập, sẽ sắp lớp mấy con được. Nó là thầy nói về cái sự quán, cái sự quay nghi tế hạnh, rồi còn cái khác nữa. Nó cho nên bây giờ, thôi bây giờ mấy con nghỉ, thầy đi ra thầy làm công việc. Không, để rồi thầy còn nhiều công việc. Thầy nói để cho mấy con biết khởi sự. Con mặc áo vàng được không thầy? Cái áo cư sĩ mà áo màu vàng, con mặc được. À, con cạo tóc thì mặc được như thường, không có sao. Nhưng mà mặc đồ vàng là cái sắc vàng là của Phật đó, là phải giữ gìn cho trọn vẹn nó, giữ được cho nghiêm chỉnh đó, chứ không lơ mơ là mình mang tội đó, mang tội phỉ báng Phật, con hiểu không? À, mấy con cạo tóc thì mấy con mặc được hết, bởi vì thí dụ như mấy con xuất gia rồi mấy con cạo tóc là mấy con đắp y vàng hết, chứ đâu có mặc y đen y đỏ nữa đâu. Mà thầy ở đây là thầy muốn hóa giải cái tình trạng của đại thừa, cho nên thầy mặc như thế này, chứ lẽ ra một người tu sĩ của đạo Phật là đắp y vấn hết á. À, như mấy con mà xuất gia rồi là đứa nào cũng phải mặc y vấn hết đó chứ. Rồi mấy con ra con, thầy còn tiếp tục làm việc nữa, thầy soạn thảo cái phương án cho nó xong. Rồi mấy con ra. Ngày mai rồi mấy con sẽ tập trung học tập hết, thầy dạy hết. Mấy con ra nghỉ đi con, bữa nay chuẩn bị cho chưa, ngày mai là do vô gắt giờ giấc cũng nghiêm chỉnh đó, không có chịu mà lơ mơ được mấy con. Bất kỳ ngày mai là tập trung hết, cư sĩ là tu sĩ đều tập trung hết đến đây thầy dạy. Mà thầy chọn 20 người thầy đào tạo 20 người, nếu mà người nào đức hạnh đàng hoàng mà tu tập tốt là thầy lấy mấy người đó mà làm cái 20 người, còn bao nhiêu thì thầy cho ngoại trú tu, để được không được cũng được, không sao hết, cho ngoại trú. Rồi mấy con ra mấy con.